Ta tại tận thế nhặt bảo dương. Chương 22, tận tâm chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị năng nước nóng mang theo uy lực tăng lên hiệu quả không tệ, tiếp tục đề thăng. Hệ thống nhắc nhở, dị năng nước nóng tăng lên tới LV3, cần tiềm năng kết tinh X15, hiện tại tiềm năng kết tinh số lượng là 10, số lượng không đủ, không cách nào đề thăng. Không chỉ có dị năng nước nóng có thể đề thăng, trên giao diện hệ thống đằng sau năng lực thiên phú đều xuất hiện dấu. Những năng lực này đẳng cấp có chút thấp hơn, ý nghĩa của việc đề thăng lên không phải đặc biệt lớn. Duy nhất chỉ có cấp độ D năng lực thân thép thật ra khiến cho Chu Dương phải suy nghĩ. Cái năng lực này để cao năng lực sinh tồn cùng thể lực của mình lên phạm vi lớn, miễn dịch tổn thương, triệt để biến thành con rắn, suy nghĩ muốn tiếp tục sống tại cái tận thế này, còn có năng lực nào thích hợp hơn cái này sao? Miễn là còn sống, liền có thể không ngừng biến cường, mới có thể mở càng nhiều bảo dương. Thân thép trở nên cường đại, về sau muốn chết đều khó khăn, hệ thống nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 3 điểm tiềm năng kết tinh, đề thăng thân thép đẳng cấp. Đề thăng, chúc mừng túc chủ thân thép tăng lên tới LV2, thân thép. LV2, giảm tổn thương vật lý tác động lên bản thân 60, lực đạo thấp hơn 600 kg, không có cách nào tạo thành tổn thương đối với túc chủ. Dấu, phía sau thân thép không có biến mất, Chu Dương lựa chọn tiếp tục đề thăng, hệ thống nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 6 điểm tiềm năng kết tinh, đề thăng thân thép đẳng cấp. Đề thăng, chúc mừng túc chủ thân thép tăng lên tới LV3, thân thép. LV3, giảm tổn thương vật lý tác động lên bản thân 70, lực đạo thấp hơn 800 kg, không có cách nào tạo thành tổn thương đối với túc chủ. Phương hướng phát triển hiện tại đang hướng về kiểu xe tăng thiết giáp. Thân thép tiếp tục cường hóa đi xuống, quả thực đúng là mình đồng ra sát con C, bê tông, lại đi xe bọc thép chơi vậy ai đờ, hao tốn 111 điểm tích phân, phổ thông bảo dương phẩm chất tiến giai bạch ngân bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra bạch ngân bảo dương, thu được huyết thanh miễn dịch virus sinh hóa. Mặc dù nắm giữ dị năng nước nóng, lây nhiễm virus sinh hóa không cần phải sợ hãi, nhưng có huyết thanh miễn dịch có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái A, không cần lo lắng bất chi bất giác bị lây nhiễm virus sinh hóa. Chu Dương không chút do dự đem huyết thanh miễn dịch virus sinh hóa vừa mới lấy được uống cạn, về sau không bao giờ sợ lây nhiễm nữa, hao tốn 110 điểm tích phân, hắc thiết bảo dương phẩm chất tiến giai bạch ngân bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra bạch ngân bảo dương, thu được dược tề cường hóa gen, loại y chú thích dược tề cường hóa gen cùng loại chỉ có thể dùng một lần. Lại một bình dược tề cường hóa gen. Đáng tiếc là dược tề cường hóa gen, loại y chỉ có thể sử dụng một lần, muốn tiếp tục cường hóa chỉ có mở ra dược tề cường hóa gen phẩm giai cao hơn. Mình không thể dùng, nhưng có thể cho Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết sử dụng A, hai nữ nhân hiện tại đã triệt để cùng mình trói chung một chỗ, phương thức bổ sung năng lượng duy nhất cho các nàng chính là sữa bò của mình, được phục vụ vô cùng tận tình, không có làm phản khả năng. Đề thăng thực lực của các nàng, để không đến mức phải kéo mình tụt lại đằng sau, đây chính là đối các nàng đầu tư. Năng lực của các nàng càng cường đại, mang cho mình trợ lực cũng sẽ càng lớn hơn. Trình Khả Nhi, lại đây cho ngươi đồ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khả Nhi thời gian đi theo mình cũng cho là dài nhất, là một thủ hộ giả trung thành, Chu Dương đương nhiên sẽ không keo kiệt. Thưởng một cái bạch ngân bảo dương mà thôi, hắn một ngày ít nhất mở 7-8 cái, thậm chí hơn 10, tương lai còn có bảo dương cao cấp hơn chờ đợi nàng. Trình Khả Nhi nháy mắt một cái, mang theo ngượng ngùng nói. Lão, công, ngươi tìm ta có việc sao? Nàng tựa hồ đối với chuyện lúc trước trong lòng vẫn còn sợ hãi, ăn cơm no là một chuyện tốt nhưng ăn quá no lại là một tình huống khác à, mỹ thực không thể ăn nhiều, đồ ăn ngon cũng phải tiết chế. Lúc trước nàng là máy ép nước trái cây, từ khi cái trái cây tiểu Chu Dương này trở nên lớn hơn, cái máy ép nước trái cây này liền không đủ dùng rồi. Chu Dương nhìn bộ dáng dí dỏm của nàng, mỉm cười đem trang bị ống nghiệm cường hóa gen chất thuốc đưa tới. Uống nó, ngươi có thể trở nên mạnh hơn. Trình Khả Nhi gật đầu một cái, không có nửa điểm nghi ngờ cho thấy đối với Chu Dương hoàn toàn tín nhiệm, cầm lên dược tề cường hóa gen uống vào. Nàng da thịt hiện ra quang mang, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhìn kỹ Chu Dương phát hiện Trình Khả Nhi khí sắc thiếu nữ trở nên tươi tắn hơn, da thịt càng thêm nhẵn nhụi trắng nõn, nhìn rõ nhan trị đều có đề thăng, trở nên càng xinh đẹp hơn, hệ thống nhắc nhở túc chủ đem hệ thống vật phẩm giao cho những người khác dùng, phải chăng cũng khóa lại quan hệ. Khóa lại quan hệ, chuyện gì xảy ra, hệ thống nhắc nhở, bởi vì đối phương cùng túc chủ quan hệ mật thiết, vì bảo đảm túc chủ an toàn, sẽ không gặp phải ám hại, hệ thống đặc biệt làm ra một ít sắp xếp. Khóa lại, đây là một chuyện tốt, không cần phải cự tuyệt, hệ thống nhắc nhở, khóa lại thành công. Nữ nô Trình Khả Nhi, độ trung thành, 100, lực lượng, 19, dược tề cường hóa gen, 9, thể chất, 17, dược tề cường hóa gen, 9. nhanh nhẹn 21, dược tề cường hóa gen 10, tinh thần 18, dược tề cường hóa gen 10. Vũ khí, súng lục Desert Eagle đạn vô hạn, năng lực miễn dịch sự dò xét của zombie, hệ thống nhắc nhở, độ trung thành đã đạt đến giới hạn, không có làm phản khả năng. Ồ, không nghĩ đến hệ thống nhặt bảo dương còn có cái chức năng này, rất không tồi. Bởi như vậy, có thể kiểm tra độ trung thành của người khác, đánh giá người khác phải chăng có ác ý, không cần lo lắng người bên cạnh ám toán, rất không tồi. Vì sao không khóa lại súng ống A, Chu Dương rất nhanh ngẫm một chút, súng ống có thể thu hồi, dược tề cường hóa gen dùng thì cũng đã dùng, cũng không thể nhận trở về. Cách chương.